Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, khiếp sợ. Trịnh Kiện vì ai giảng đạo, dẫn tới Long Thủ Phong trên dưới đều đến dự thính cọ khóa. Tiến vào chính sảnh, phân chủ khách mà ngồi. Tô Như cười nói, Bất Dịch, ngươi trước cùng sư đệ trò chuyện hội, ta đi pha trà. Nói xong, lại quay người đối Trịnh Kiện nói, sư đệ, nhưng không cho phép lại ức hiếp nhà ta Bất Dịch nha. Nàng còn tăng thêm, nhà ta Bất Dịch mấy chữ âm điệu. Trịnh Kiện trong lúc nhất thời đoán không ra Tô Như xáo lộ. Bất quá hắn ngược lại là thật tò mò Tô Như chiêu thức. Liền lắc đầu nói, ta nào có ức hiếp Điền sư huynh bản lĩnh a? Điền sư huynh cẩm tú vào trong, bây giờ tu vi rất cao. Nếu là hắn nhảy dựng lên đánh ta, ta có thể chống đỡ không được. Tô Như nụ cười cứng đờ, nhưng vẫn là tiến vào. Điền Bất Dịch bất đắc dĩ nói, Trịnh sư đệ, ngươi ta cũng coi như kết bạn hơn 100 năm. Ngươi làm sao còn cầm ta thân cao nói sự tình. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hắc hắc nói, ta cũng không có biện pháp a. Nhắc tới, ta cũng thật tò mò. Điền sư huynh, ngươi cảnh giới vụt vụt vụt tăng. Làm sao thân cao liền một chút không có dài đâu. Hai người hàn huyên thời khắc. Chỉ chốc lát sau, Tô Như mang theo một cái tuổi trẻ thiếu nữ đi vào. Thiếu nữ này dài đến mắt ngọc mày ngai, cực kỳ linh động, hai tay cầm lấy khay trà. Trịnh sư đệ, đây là nữ nhi của chúng ta Linh Nhi. Linh Nhi, còn không mau bái kiến ngươi Trịnh sư thúc. Hắn nhưng là Long Thủ Phong trưởng lão. Mặc dù không phải thủ tọa, nhưng luận cảnh giới tuyệt sẽ không so ngươi Thương Tùng sư bá thấp nha. Tô Như cười yếu ớt nói. Điền Linh Nhi hai mắt hiện lên vẻ tò mò. Nhu thuận là Điền Bất Dịch cùng Trịnh Kiện dâng trà. Sau đó yêu kiều hạ bái nói. Linh Nhi bái kiến sư thúc. Sư thúc, ngươi nhìn qua thật trẻ tuổi nha. Ngươi thật sự có hơn 100 tuổi sao? Trịnh Kiện rốt cuộc minh bạch Tô Như vì cái gì mời hắn vào uống trà. Cái này mẹ nó chỗ nào là không để ý chính mình ức hiếp Điền Bất Dịch. Đây là tại cho Điền Bất Dịch chút giận đây. Mở miệng một tiếng, sư thúc. Lại là hai người con gái một. Cái này không bày rõ ra muốn gặp mặt lễ nha. Không có cách, Trịnh Kiện đành phải lấy ra một cái pháp bảo. Chính là năm đó rút thưởng được đến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Phảng phất, ngoặc kép, Linh Nhi sư điệt. Lần đầu gặp mặt, sư thúc thân không vật dư thừa. Cũng không có cái gì tốt tặng cho ngươi. Cái này bảo tháp cũng không tệ lắm. Mặc dù chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng có thể ngăn cản thượng thanh cảnh giới cường giả một kích toàn lực. Mà lại là đáp kích mà phát. Không cần chủ động lấy ra. Đưa cho ngươi phòng thân đi. Chấm ngoặc kép. Điền Bất Dịch cùng Tô Như nhìn nhau, đều có chút kinh dị. Điền Bất Dịch lập tức nói, Linh Nhi, còn không mau cảm ơn ngươi sư thúc. Điền Linh Nhi nhìn xem trong tay tiểu tháp, vui sướng thi lễ. Cảm ơn Trịnh sư thúc. Điền Linh Nhi nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Điền Bất Dịch cái này mới nói, Trịnh sư đệ, cái này bảo tháp luyện chế Bất Dịch a, ngươi thế mà cam lòng đưa cho ta nữ nhi quý giá như vậy pháp bảo. Có thể bị động hộ thân pháp bảo là rất ít gặp. Ngược lại, Thanh Vân môn thậm chí toàn bộ chu tiên thế giới không thiếu tiến công tính pháp bảo. Giống Điền Bất Dịch chính mình, cũng chỉ có Xích Diễm Tiên Kiếm. Tiến công tính cực mạnh, nhưng luận hộ thân năng lực cũng rất bình thường. Điền Bất Dịch cũng không phải không biết hàng người. Hắn nhạy cảm bắt lấy Trịnh Kiện lời nói. Ngăn trở thượng thanh cảnh giới một kích toàn lực. Ý vị này cái này pháp bảo phòng ngự hạn mức cao nhất cũng không phải thượng thanh một, mà là thượng thanh cửu. Nói một cách khác, cho dù Điền Bất Dịch toàn lực của mình một kích, cái này xinh đẹp tiểu tháp cũng có thể ngăn một lần. Có món pháp bảo này, Điền Linh Nhi tương đương với nhiều một cái mạng. So Tô Như đưa cho nữ nhi hổ phách Chu Lăng còn lợi hại hơn. Xác thực xưng là cực kỳ chân quý. Trịnh Kiện cười cười, đều là vật ngoài thân. Không có gì, lời nói, Điền sư huynh, không nghĩ tới ngươi dáng dấp không ra thế nào. Sinh ra nữ nhi ngược lại là đáng yêu gấp. Tô Như cười một tiếng, đây là theo ta. nếu là tùy ngươi, Điền sư huynh lời nói, về sau còn thế nào gả đi ra a? Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ba người cười to không thôi, đều đang cười, nhưng từng người cười ý tứ lại khác. Điền Bất Dịch là cười ngây ngô, đến như thế cái xinh đẹp lão bà cùng nữ nhi, hắn là hạnh phúc. Trịnh Kiện cười liền rất có ý tứ, trong lòng oán thầm nói, nữ nhi của các ngươi không sai, bất quá, sau này sẽ là Long Thủ Phong tức phụ, đưa ra ngoài một cái pháp bảo, nhưng kiếm về một cái xinh đẹp tức phụ, tính thế nào cũng là kiếm được. Cười to sau khi, Trịnh Kiện nhớ tới chính mình đến mục đích, liền lại nói, đúng rồi, ta nuôi cái kia mèo, bế quan nhiều năm như vậy, nghe nói một mực là các ngươi thay chăm sóc. Vừa nhắc tới nhị đương gia, Điền Bất Dịch cùng Tô Như nhìn nhau, đều là một mặt bất đắc dĩ. Trịnh sư đệ, ngươi nhanh đừng nói nữa. Nhà ngươi cái kia mèo cùng nhà ta đại hoàng đều nhanh thành đại trúc phong hỗn thế ma vương. Nó hai tình cảm rất tốt, sẽ còn đánh phối hợp ngươi biết không? Phòng bếp thịt xương giấu cho dù tốt, nhà ngươi nhị đương gia đều tìm được đến. Thừa dịp người không chú ý, liền chỉ huy đại hoàng trộm thịt xương. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn mang theo nhị đương gia về Long Thủ Phong thời điểm, nhị đương gia còn có chút không nỡ rời đi đại hoàng, mà đại hoàng cũng là không ngừng hướng về phía Trịnh Kiện sủa loạn. Oàng, oàng, oàng, chấm ngoặc kép, đừng kêu, lại để ta liền nấu ngươi. Trịnh Kiện cả giận nói. Điền Bất Dịch lúc ấy liền không vui, ngăn tại đại hoàng trước người, hừ lạnh nói, Trịnh sư đệ, ngươi có thể ít hù dọa đại hoàng, còn không phải bởi vì chính ngươi bế quan không quản nhà ngươi mèo, nó mới sẽ chạy đến ta đại trúc phong tới. Ta đều không trách ngươi mèo nhà đem nhà ta gâu đai thành hỗn thế ma vương, ngươi còn nghĩ nấu chó của ta. Trịnh Kiện nghe vậy, gãi đầu một cái, tựa như là như thế cái đạo lý. Được thôi, vậy ta liền cảm ơn ngươi cùng nhà ngươi đại hoàng. Đại hoàng, ngày khác tới thăm ngươi giúp ngươi mang thịt xương. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hì hì nói. Chợt ôm nhị đương ra bước lên kiếm quang, hướng về Long Thủ Phong bay đi. Nói thật, cái này Thanh Vân Sơn là không giống a. Một con mèo cùng một con chó, đều không phải linh vật gì, nhưng cả đám đều sống hơn 100 tuổi, còn mẹ nó nhảy nhót tưng bừng, một chút không có tinh lực không tốt dấu hiệu, lại tiếp tục như thế, hai cái này hỗn thế ma vương sớm muộn được thành tinh. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhìn xem nhị đương gia, nhị đương gia cũng tại nhìn xem hắn. Nhị đương gia, về sau đừng không có việc gì cho đại trúc phong chạy, đừng ra cùng đại hoàng đầu kia ngu ngốc chó cùng nhau chơi đùa. Lại chơi đi xuống, ngươi cũng sẽ thay đổi ngu ngốc. Chúng ta Long Thủ Phong cũng không có người ngu. Vì đề cao tư tưởng của ngươi giác ngộ, hôm nay ngươi mèo cha ta vừa lúc không có việc gì, liền chỉ điểm một chút ngươi tu hành. Tới tới tới, mèo cha cho ngươi nói một chút chúng ta đại pháp Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Trịnh Kiện trong viện tử, một màn quỷ dị xuất hiện. Nhị đương ra một mặt mộng bức đứng tại trên mặt bàn, Trịnh Kiện thì đứng tại nhị đương gia đối diện, đâu vào đấy nói Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Tề Hạo theo Trịnh Kiện bên ngoài viện đi qua lúc, nghe thấy trong viện tử giảng đạo âm thanh, không nhịn được ngừng chân nhìn. Cái này xem xét, kém chút cả kinh Tề Hạo hoài nghi nhân sinh. Ông trời của ta thấy được cái gì? Trịnh sư thúc có phải hay không bế quan quá lâu, tinh thần không bình thường? Hắn thế mà đối với một con mèo giảng đạo. Lại nhìn nhị đương gia, một mặt mộng bức đứng tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Tề Hạo lắc đầu, vội vàng hướng về đầu rồng điện tiến đến. Không được, ta đến tranh thủ thời gian nói cho sư phụ lão nhân ra ông ta. Cái này Trịnh sư thúc chắc chắn là điên rồi. Chấm ngoặc kép, đầu rồng trong điện, Thương Tùng nghe lấy Tề Hạo miêu tả, một tấm mặt lạnh dần dần vặn vẹo. Thế mà đối cái này một con mèo giảng đạo. Trịnh sư đệ, đây là thật điên rồi a. Hạo Nhi, mau dẫn sư phụ đi xem một chút. Làm hai sư đồ đi tới Trịnh Kiện bên ngoài viện lúc, nơi này tụ tập một đám Long Thủ Phong đệ tử. từng cái tập trung tinh thần nghe lấy bên trong giảng đạo âm thanh. Trên mặt thỉnh thoảng nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, mặt Lạnh Thương Tùng Hổ Khu chấn động, bước chân thả nhẹ. Hạo Nhi, ngươi xem một chút ngươi. Ngươi cái này liền để sư phụ rất thất vọng. Ngươi Trịnh sư thúc một phen khổ tâm. Ngươi không có lĩnh hội tới. Nhưng ngươi xem một chút ngươi những sư đệ này. Bọn họ đều tại cái này cẩn thận nghe đây. Ngươi cũng đi thật tốt nghe lấy. Ngươi sư thúc nhìn qua là cho mèo giảng đạo. Nhưng trên thực tế là nói cho các ngươi những này hậu bối nghe a. Chấm ngoặc kép, Tề Hạo lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng ba chân bốn cẳng tiến lên. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Nghiêm túc nghe lấy bên trong giảng đạo âm thanh. Mặt Lạnh Thương Tùng nhìn xem một màn này. Không khỏi vuốt râu mỉm cười. Tiến lên mấy bước, đi tới phía trước nhất. Cũng là ngừng chân lắng nghe. Xem như thượng thanh hậu kỳ cường giả. Thương Tùng lý giải tự nhiên không phải những bọn tiểu bối này có thể so sánh. Chỉ cảm thấy tự thân đình trệ đã lâu đạo hạnh lại có buông lỏng dấu hiệu. Lập tức càng thêm chuyên tâm. Thế là, to như vậy cái Long Thủ Phong. Nơi này đệ tử càng ngày càng nhiều. Trịnh Kiện cũng là nhẫn nhịn 100 năm không nói chuyện. Lúc này đối với mèo thao thao bất tuyệt. Nói quá đầu nhập, thậm chí cũng không phát hiện bên ngoài viện mọi người. Rất lâu, rất lâu, nhị đương ra theo đứng biến thành ngồi xổm. Lại từ ngồi xổm biến thành nằm. Cuối cùng càng là thân thể cuộn thành một đoàn. Thư thư phục phục ghé vào chân trước bên trên ngủ thiếp đi. Trịnh Kiện thấy thế lập tức giận dữ. Này, một cái kia ngốc mèo. Bản chân nhân tự thân vì ngươi giảng đạo. Ngươi lại dám lên lớp đi ngủ. Ngươi đứng lên cho ta. Mèo mèo, vừa mới ngủ nhị đương ra bị Trịnh Kiện cái này một cuống họng giống tại chỗ nhảy dựng lên cao ba. Thước, sợ hãi. Bên ngoài viện nghe chính nghiêm túc các đệ tử cũng đều nhộn nhịp bừng tỉnh. Từng cái sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện. Trịnh Kiện bị như thế một tá gãy. Lập tức cảm nhận được rơi vào trên người mình rất nhiều. Ánh mắt, hắn vừa quay đầu, lập tức có chút mộng bỉ. Lúc nào tới nhiều người như vậy? Lại xem xét nhị đương ra. Trịnh Kiện bỗng nhiên minh bạch. Hóa ra chính mình cho mèo giảng đạo. Những người này đều tới làm dự thính sinh à. Trịnh Kiện bỗng nhiên đã cảm thấy chính mình như cái bệnh tâm thần. Không phải giống như, mà là căn bản chính là người bị bệnh thần kinh. Ta mẹ nó đến cùng là có nhiều nhàm chán. Thế mà cho một con mèo giảng đạo. Quả nhiên là từ khi bị bệnh tâm thần, cả người đều tinh thần nhiều. Chấm ngoặc kép, sư đệ a, người bế quan này trăm năm. Đạo hạnh tinh thâm quả nhiên khác biệt. Sư huynh ta hổ thẹn không thôi a. Chấm ngoặc kép, Thương Tùng thấy Trịnh Kiện dừng lại. Liền khó đến lộ ra nụ cười nói. Trịnh Kiện liếc Thương Tùng một cái. Còn cần ngươi nói. Thương sư huynh, ngươi những năm này ngộ đạo đều ngộ đến đại trúc phong cái kia đại hoàng trên người. Liền thượng thanh cửu cũng chưa tới. Bị Trịnh Kiện ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt dạy dỗ. Thương Tùng trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi. Chỉ có thể ngượng ngùng mà cười. Hắn quét qua xung quanh đệ tử trẻ tuổi. Tề Hạo lập tức hiểu rõ, tranh thủ thời gian mang theo đông đảo tiểu bối tan tác như chim muông. Bất quá nói đi thì nói lại, hôm nay lần này dự thính, quả thực để rất nhiều Long Thủ Phong đệ tử đạo hạnh tiến nhanh. Nhất là Tề Hạo, lúc này đã cảm giác tự thân nhanh đột phá đến Ngọc Thanh Chín. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.